Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, người cái này hí tinh. Xác thực, Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt thẳng tắp nhìn Takahashi Uichi. Takahashi Sao-kun vừa nãy dáng vẻ xác thực là rất kinh ngạc đây. Bị nhìn chăm chú cả người không? Dễ chịu, hơn nữa luôn cảm giác đối phương vừa nãy rõ ràng tăng thêm vài chữ. Takahashi Uichi không khỏi một trận chột dạ. Nàng lẽ nào biết ta là Mangaya? Nhưng vì cái gì? Đúng rồi, ta nói với nàng qua chính mình là học sinh cấp 3. Lúc này hắn thật muốn cho mình to mồm. Người nói đang yên đang lành cùng Kasumi Utako lão sư tán gẫu liền tán gẫu. Tại sao phải nói mình là học sinh cấp 3? Hiện tại để người ta hoài nghi. Takahashi Uichi trong lòng đánh tới trống lui quân. Lúc này lại một cái fan đi lên phía trước. Liền hắn nhân cơ hội nói. Nếu học tỷ chính là Kasumi Utako lão sư, vậy ta liền không xếp hàng đi về trước. Phiền phức giúp ta lưu một quyển. Ký tên, chúng ta chưa mai thấy. Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi vung lên. Lập tức quan tâm nói. Ara, Takahashi sao cun như thế vội vã đi. Lẽ nào trong nhà có công việc gì muốn bận biểu? Takahashi Uichi cười khoát tay áo một cái. Không có, không có. Ta rất nhàn. Này không phải cảm thấy xếp hàng quá mệt. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không chờ hắn nói xong, đã ký tên tên đem sách đưa cho fan Kasumi Gaoka Utaha liền một mặt cảm động nói. Học tỷ rất cảm động đây. Cùng trường học đệ dĩ nhiên là ta fan. Takahashi Uichi miễn cưỡng cười cợt. Ha ha, ta cũng vậy. Làm sao cảm giác là lạ? Sẽ không phải ta đã lòi chứ? Đã như vậy, Takahashi Sao-kun xin mời trước tiên đi một bên nghỉ ngơi một lúc. Học tỷ thực sự quá cảm động. Nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm rau dưa. Hích, không cần như thế. Takahashi Sao-kun không phải là muốn từ chối chứ? Sẽ không phải ngươi. Kasumi Yaoka Utaha ánh mắt phảng phất đã nhìn thấu tất cả. Gần từng chữ một, liền, là, man, ta đi ta đi. Takahashi Uichi vội vàng đánh gãy nàng. Là cái ngu ngốc đều biết đối phương đã biết mình chính là Mangaya. Học đệ thật ngoan tương đương. Kasumi Gaoka Utaha thỏa mãn gật gật đầu. Liền chuyên tâm bận bịu lên chính mình công tác. Trong lòng nhưng là kinh ngạc cực kỳ. Takahashi Sao-kun dĩ nhiên thật sự chính là Mangaya. Ha ha, Omoishiroi, thú vị, tương đương, ta đi bên ngoài chờ. Takahashi Uichi sau khi nói xong một mặt phiền muộn rời đi. Cảm giác Kasumi Gaoka học tỷ có chút làm người cân nhắc không ra. Nhưng nên không phải loại kia yêu thích vạch trần người khác bí mật người. Hơn nữa lần trước ta cùng Aisaka có hiểu nhầm nàng còn đứng ra giúp lời ta nói. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Takahashi Uichi trong lòng vẫn còn có chút không vững vàng. Chỉ sợ đối phương sẽ đưa ra cái gì bảo mật điều kiện. Cho Masiro Shina phát ra cái tin nhắn bảo hôm nay còn không biết bao lâu về nhà. Nhưng bản thân nàng nhớ tới ra đi ăn cơm sau. Takahashi Uichi liền chơi điện thoại di động chờ đợi Kasumi Gaoka Utaha công tác kết thúc. Một nhà Nhật Bản ẩm thực trong cửa hàng. Takahashi Uichi đang cùng Kasumi Gaoka Utaha ngồi đối diện nhau. Cho ngươi, Takahashi Uichi hai tay tiếp nhận đối phương truyền đạt sách. Chính là đã ký lên tên. Koisuru Metronome, quyển thứ hai, Arigato, sau khi nhận lấy. Takahashi Uichi thuận miệng nói, đây là cuối cùng một quyển. Đương nhiên không phải, Kasumi Gaoka Utaha uống một hớp trà. Còn có rất nhiều, Takahashi Sao-kun có bằng hữu nếu cần ta ngày mai lại lấy tới. Không cần, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Quả thế, vừa nãy ta ở cửa chơi di động thời điểm, mãi đến tận Kasumi Gaoka học tỉ hết bận đi ra. cũng chưa từng tới bao nhiêu người. Không nghĩ tới đến mua Koizuru Metronome, quyển thứ hai độc giả đã vậy còn quá ít. Rõ ràng này bản light novel đẹp đẽ như vậy. Kasumigaoka Utaha hai tay nâng cằm, nhìn Takahashi Yuichi nói, Takahashi sao kun đúng hay không ngày hôm nay hối hận tới chỗ này? Takahashi Yuichi mau mau lắc lắc đầu. Đương nhiên không có, biết Kasumigaoka học tỷ chính là Kasumi Utako lão sư. Ta cao hứng còn đến không kịp. Soka, cao hứng đều muốn mau nhanh về nhà đây. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi cảm giác mình cần phải lấy chân thành đối người. Không có cách nào, đối phương đem mình ăn gắt gao. Khụ ân, Takahashi Yuichi một mặt chân thành nói. Kasumigaoka học tỷ, người cũng nhìn ra rồi ta không muốn người khác biết ta là Mangaya sự tình. Hẳn là sẽ không nói cho người khác biết đi. Đương nhiên, ta không phải nhàm chán như vậy người. Takahashi Yuichi thở phào nhẹ nhõm. Kasumigaoka Utaha ánh mắt đổi có chút cân nhắc. Ta tuyệt đối sẽ không đi trường học khắp nơi nói lung tung năm nhất lớp A. Takahashi Yuichi chính là viết Death Note, Mangaya lão sư, ngoặc kép, Takahashi sao kun liền thả một trăm tâm đi, bỏ qua cho ta đi. Takahashi Yuichi đầu hàng nói, lẽ nào ngươi không tin ta? Kasumigaoka Utaha một mặt oan ức, ngươi cái này hí tinh. Takahashi Yuichi rốt cục không nhịn được nhổ nước bọt nói, ha ha tương đương. Kasumigaoka Utaha tâm tình sung sướng. Lúc này người phục vụ bưng lên thứ nhất bàn xử lý nấu ăn là tempura, này cũng không phải phổ thông tempura mà là kaji tempura. Nổ đến vàng óng ánh xốp giòn tempura lẳng lặng nằm ở dày đặc kaji nước ấm bên trong, nhìn liền rất có muốn ăn. Quan trọng nhất chính là ăn với cơm, đói bụng vừa ăn vừa nói chuyện đi. Kasumigaoka Utaha cười nói xong liền động lên chiếc đũa, cắp lên một khối tempura thả vào trong miệng, lập tức sáng mắt lên, chậm rãi bắt đầu ăn. Nhìn nàng ăn thơm như vậy, không ăn điểm tâm Takahashi Yuichi đã sớm đói bụng, liền cũng không khách khí, cắp lên một khối tempura, ở vậy có cả di nước tương vị trí cắn một cái. Kachi, đây là... Vỏ ngoài lanh lảnh vị làm người không kìm lòng được nhai chớ lên, mà ở bên trong cùng với tuyệt nhiên không giống mềm non tươi mới trượt vị tùy theo mà tới. Tempura đặc biệt ngon, mùi vị hỗn hợp cả di cái kia phần kỳ diệu hơi ngọt, vừa đúng lẫn nhau làm nổi bật lên từng người mỹ vị, làm người không khỏi cảm thấy dù cho chỉ ăn tempura ăn được chống đỡ cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Một cái nuốt xuống bụng, như cú dư vị vô cùng. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất tempura. Takahashi Yuichi cảm khái nói. P.S. Ta chưa từng ăn, nhưng muốn ăn. Hầu như chưa bao giờ P.S. Sợ mọi người xem chướng mắt không? Không, ta cũng là tương đương. Kasumigaoka Utaha một mặt thỏa mãn. Lại cắp lên khối tiếp theo. Vào giờ phút này. Cái gì dài 2 cân giảm 2 cân đã không trọng yếu. Quá mức đến lúc đó lại giảm chính là. Lại ăn xong một khối tempura. Sau đó Kasumigaoka Utaha hỏi. Lại nói. Death Note. Ngươi trong lòng có đại thể kết cục sao? Takahashi Yuichi đáp một tiếng. Lập tức một mặt căng thẳng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Death Note muốn xong xuôi làm sao cũng phải đến sang năm đi tới. Kasumigaoka Utaha không khỏi nhíu mày, lẽ nào ngươi đã quên lần trước chúng ta nhưng là ở trên Facebook nói xong rồi muốn lẫn nhau. Spoil, này ta đương nhiên chưa quên, nhưng ngươi không cảm thấy trực tiếp biết đại kết cục liền vô vị sao? Cũng vậy, Kasumigaoka Utaha tán đồng gật gật đầu. Lập tức chờ mong nói, vậy ngươi hơi hơi tiết lộ một điểm đến tiếp sau nội dung vở kịch đều có thể chứ? Thấy nàng bộ này cùng với bình thường ngự tỷ có chỗ bất đồng dáng vẻ. Takahashi Uchi không khỏi cười cợt. Có thể, có điều một lúc người cũng phải theo ta tiết lộ nội dung một hồi. Đương nhiên, liền hai người bắt đầu tiến vào mangaka cùng light novel nhà trong lúc đó lẫn nhau thấu phân đoạn. Vào giờ phút này Takahashi Uchi cũng tựa hồ đã quên trước Kasumigaoka Utaha đùa cợt hắn sự tình. Hay là bởi vì hai người tán gẫu đầu cơ, lại từng người là đối phương fan, vì lẽ đó Takahashi Uchi trong lòng cảm thấy đối phương cũng sẽ không đem mình là mangaka sự tình. Nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.